Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu, hiện tại, đây là lời giải thích hợp lý nhất. Phần vừa rồi trong ảo giác, một phần thật sự là có thật. Đó là ngôi biệt thự bị ám một cách nghiêm trọng, đến mức ảnh hưởng đến cả những người sống gần đó. Vương Thụy Minh không biết làm sao, nên đã chi tiền lớn để tìm người bày trận. Nhưng vấn đề là, trong những năm gần đây, giá nhà và giá đất đều tăng vọt. Ngay cả chỉ là một mảnh đất hoang ở ngoại ô cũng có thể bán với giá trên trời. Hắn không chịu nổi lòng tham, liên hệ với đội xây dựng, định trực tiếp phá hủy biệt thự để xây lại. Nhưng không ngờ vừa mới khởi công thì đã có người chết. Đành phải từ bỏ, ngay cả hắn cũng không dám lại gần. Nếu lúc này có ai đó gõ cửa, nói rằng có thể giúp hắn trừ ma, có người kiếm tiền từ việc trừ oán hồn, nhưng đó là việc vi phạm đạo trời. Sao, sao có thể làm được? Hứa Tử Hằng dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, có vẻ như muốn tránh ánh mắt của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, không cho hắn cơ hội đó. Thực tế chứng minh, việc này có thể làm được. Cái C, H, E, T của Tần Long và linh hồn của anh ta tan biến chính là chứng minh cho điều này. Mà cậu biết phải làm như thế nào, đúng không, Trang Tử? Ý của cậu là gì? Cậu nghĩ tôi đang lừa cậu? Biểu cảm của Hứa Tử Hằng chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận, nhưng vẫn không giấu được sự hoảng loạn trong ánh mắt. Cậu không lừa tôi, cậu chỉ che giấu một phần điều mà cậu không muốn người khác biết. Tôi thở dài, ngay từ khi viên diệt hồn châu xuất hiện, tôi đã biết được ý nghĩa của minh khế. Hai linh hồn liên kết với nhau bằng khế ước, sống C, H, E, T cùng nhau. Từ giây phút khế ước có hiệu lực, có nghĩa là dù oán hồn mạnh mẽ đến đâu, cũng đều trở thành cá trên thớt. Những người đó là nhằm vào Tiểu Tiết, nhưng thực tế họ muốn G, I, E, C là tôi. Họ dùng thân xác của người sống làm bình chứa, phong ấn oán hồn bên trong, rồi lợi dụng diệt hồn châu để G, I, E, C, C, H, E, T hai linh hồn liên kết. Có phải không? Họ chọn mục tiêu không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình lựa chọn kỹ càng. Tần Long lâu dài ở bên Tần Tâm, nên số mệnh của anh ta yếu hơn người bình thường nhiều. Việc kết thành minh khế cũng dễ thành công hơn. Còn tôi, vì đã bị đổi số, cũng là vận mệnh thấp kém. Sự thật mà cả tôi và Tần Tâm đều có thể suy luận ra. Cậu lại nói rằng không hề biết. Tôi dù thế nào cũng không tin. Hứa Tử Hằng siết chặt hai tay, không dám ngẩng đầu lên. Tôi không thúc giục hắn nói. Tiếp tục nói, dù không biết khúc mắc trong lòng cậu là gì, người đứng sau rốt cuộc là ai, nhưng sự che giấu của cậu thực sự cũng đang giúp cho kẻ ác thêm hung hãn. Cuối cùng nói xong, cảm xúc đè nén trong lòng tôi cũng giảm bớt một chút. Tôi lấy túi vải đặt sát tim ra, đưa cho hắn, bên trong là một bức thư, được viết tay bởi sư phụ của Hứa Tử Hằng. Khi đó, tôi đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sắp xếp hành lý, mở tủ ra thì nhìn thấy cái túi nhỏ này, chỉ bằng lòng bàn tay. Bên trong có hai mảnh giấy, một mảnh là thư, mảnh kia là giấy bùa. Trong thư nói rằng Hứa Tử Hằng thông minh, nhưng vì có một khúc mắc rất nghiêm trọng, nên tâm trạng bị trì trệ, đạo pháp mãi không tiến bộ. Hắn tính ra tôi mang trong mình nghiệp quả, có thể giải quyết khúc mắc của Hứa Tử Hằng, bảo tôi hãy kiên nhẫn. Tôi làm theo những gì ghi trong thư, đặt cái túi nhỏ bên cạnh trái tim. Hôm đó, khi diệt hồn châu lao vào cơ thể, giấy bùa đã biến mất. Tôi mơ hồ đoán rằng sư phụ của Hứa Tử Hằng đã giúp tôi tránh một kiếp nạn. Thì ra, sư phụ đã biết, cách chương.